Bảo Liên Đăng Ngọc Tiễn dứt bỏ chấp niệm, chương 1.1 mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Tiễn đoạn chấp, tác giả Thu Nguyệt Giao. Sư phụ của Bổn Văn trắng như đen, nhị ca đen như trắng. Bối cảnh đại khái là thế này. Tiễn Nhi, người đã giúp vi sư nhận ra tồn tại là như thế nào? Vậy trong mắt ngươi, nếu cũng chỉ có ta thì tốt rồi. Cảm giác tồn tại luôn rất nhỏ bé, đến mức gần như không có. Trước giờ ta chưa từng cho rằng mình tồn tại. Nhưng kể từ một khắc gặp được ngươi, thế giới này trở nên rất khác biệt. Cho nên, ngoại trừ ngươi là của ta, không cho phép ngươi có lựa chọn khác. Phần lời thoại không đúng đắn, từ thân đến tâm, ngươi thuộc về ta. Tiễn Nhi tự nguyện đúng không? Ha a, sư phụ, lời tác giả chờ chút, đây là lời thoại kiểu gì thế? Những lời giới thiệu sau là do ngày nào đó tôi mớ ngủ tưởng tượng ra những hình ảnh lớn mật đúng, không sai, chính là những chuyện đó đó. Su Sigma viết thường, tôi viết hát không được, tôi còn trẻ, tôi còn nhỏ, vẫn là một đứa trẻ. Cách chương.